Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577, bước vào cửu phẩm. Chết, Tôn Hầu quát to một tiếng. Ngũ hoàn chớp động, kim quang bên trong xuất hiện một tôn to lớn người giống. Đây là Tôn Hậu pháp tướng. Triệu Tinh Thần nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Nghĩ không ra gia hỏa này lại là cửu phẩm cảnh cường giả. Cái kia càng diệu, Triệu Tinh Thần đang lo, đại tự tại diễn hóa thuật không có cách nào thi triển. Nếu là Tôn Hầu chỉ có bát phẩm chi cảnh, cùng chính mình cảnh giới tương đương, đại tự tại diễn hóa thuật liền đã mất đi diễn hóa căn bản. Bởi vì, cùng cảnh giới người diễn hóa tới làm gì? Không có chỗ tốt, người nhiều nhất phẩm thì tốt hơn. Đại tự tại diễn hóa thuật diễn hóa là cường giả. Chấp hành chính là đem cường giả hết thảy diễn hóa tới vì chính mình tất cả. Chu tiên kiếm trận giải đầy. Đâm tiên kiếm bay múa. Một thanh xuyên qua ngũ hoàn. Mà chu tiên kiếm không chút khách khí xuyên thấu Tôn Hậu pháp tướng. Tôn Hậu kêu thảm một tiếng. Đại tự tại diễn hóa thuật lập tức áp dụng. Tôn Hầu bị diễn hóa. Bị thôn phệ. Bị luyện hóa. Cái này đại tự tại diễn hóa thuật kỳ thực chính là đem mạnh mẽ hơn người võ giả xem như luyện hóa. Đối tượng tại áp dụng, giống như đan sư tại thối luyện đan dược giống nhau đạo lý. Chỉ bất quá, đại tự tại diễn hóa thuật rèn luyện đối tượng là người. Tôn Hầu đang dãy dụa. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều là phí công. Ai kêu Triệu Tinh Thần nguyên thần mạnh mẽ hơn hắn được nhiều. Tiên nguyên càng là so với hắn thuần hậu được nhiều. Tiên nguyên để dành càng là hắn gấp mấy lần. Cái này là tuyệt đối nghiền ép. Thời quang tháp bay lên. Bao phủ trên bầu trời cồn cát. Nửa canh giờ qua đi. Tôn Hậu dần dần hiện tán. Pháp tướng rốt cục tan thành mây khói. Nhục thân vỡ vụn. Triệu Tinh Thần điều động đâm tiên kiếm kết liễu hắn. Một kiếm đâm. Đổi lấy là Triệu Tinh Thần toàn thân kim quang đại trấn. Trong thân thể toát ra thứ 9 vòng, bước vào kim tiên cửu phẩm chi cảnh, đại tự tại diễn hóa thuật, quả nhiên dễ dùng, bụi về với bụi, đất về với đất, Tôn Hầu cặn bã tung khắp cồn cát bên trong, bị sa trùng nhóm điên cuồng gặm ăn, vẻn vẹn ngàn hơi thở thời gian, Tôn Hậu biến mất, hình như, cái này trên đời bản liền không có cái này người, chém giết Tôn Hầu, thưởng công lao sự nghiệp 18 triệu. Thiên thần không gian khen thưởng kịp thời tống đạt, liếc một cái không gian, phát hiện điểm giá trị đã cao tới 6.600 vạn chi cự. 100 triệu mục tiêu còn có khoảng cách, đồng chí còn phải cố gắng mới là, qua trong giây lát, đang muốn bay lên, phát hiện tơ nhện đầy trời, thiên địa đều không thấy, chỉ thấy một tấm mạng nhện, tiểu tử, ngươi lại dám làm tổn thương ta gia chủ hóa thân, chết. Tờ nhện bên trong truyền đến Kim Đồng cái kia âm lãnh thanh âm. Ha ha ha, Kim Đồng ca ca, hôm nay chúng ta đem chủ tử ban thưởng bản mạng lớn la ánh sáng dùng ra. Định nhất định có thể luyện hóa hắn. Đến lúc, người ta nhất định có thể bước vào bát phẩm chi cảnh. Đến lúc, chủ tử cao hứng, tất cả đều vui vẻ. Ngọc nữ mừng rỡ không thôi. Sao được? Cái này mạng nhện lại là một đực một cái hai con nhện dệt thành. Hoàng đế chân đạp, một đoàn kim quang đi qua. Mạng nhện chỉ là run rẩy một cái. Chợt lại khôi phục bình tĩnh. Đế vương trưởng bổ, vô dụng, mạng nhện là mềm mại chi vật. Căn bản là bổ không phá. Chu tiên kiếm ra, chém không ngừng. Mạng nhện quá nhu tình. Giờ khắc này, một đạo pháp tướng ngồi tại mạng nhện bên trên. Triệu Tinh Thần phát hiện, cái kia đạo pháp tướng trên người bốc lên một đoàn tính thực chất vòng vàng. Đây tuyệt đối là Đại La Kim Tiên pháp tướng vòng vàng. Hẳn là cái này hai con nhện tinh trong miệng giảng Đại La bản mạng ánh sáng. Kim Tiên vòng vàng là hư, mà Đại La Kim Tiên vòng vàng là tính thực chất, giống như thần binh chân chính lợi khí, có thể so thượng phẩm tiên khí. La Vi là gì của ngươi? Triệu Tinh Thần hỏi. Chúa công nhà ta, Kim Đồng khinh miệt nói. Kim Đồng ca ca, không cần cùng ngươi rông dài. Chúng ta tranh thủ thời gian hấp thu luyện hóa hắn mới là. Ngọc nữ nói, tốt, thiên tàn hút. Kim Đồng nhẹ gật đầu. Tờ nhện co vào, nắm chặt, một chút tơ nhện còn giống như rắn hướng triệu tinh thần trong thân thể chui vào. Lập tức, tinh khí thần một tiết ngàn dặm, xuôi theo không ngừng bị kim đồng ngọc nữ hấp vệ mà đi. Thế nhưng là La Vi đại la bản mạng ánh sáng treo cao tại đầu bên trên. Triệu tinh thần bị toàn diện trấn áp, căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Đại la kim tiên, quá cường đại, chính là bọn hắn một tia bản mạng lớn la ánh sáng cũng không phải cửu phẩm cảnh triệu tinh thần chỗ có thể chống đỡ. Đó là một loại cường đại đến khiến ngươi cốt tủy đều muốn run rẩy tinh thần chi lực. Ngươi căn bản là kích không dậy nổi một tia phản kháng tâm. Loại lực lượng này bên trên cách xa chênh lệch để người bi thương, để người thất lạc, để người trầm luân. Triệu tinh thần tại bi thương lúc đột nhiên thấy được cái kia một nửa rồng tỷ. Hắn vứt ra sau cùng khí lực ném ra rồng tỷ. Rồng tỷ ra, hóa thành một nửa long thân. Chỉ là nửa đoạn dưới, đuôi rồng cuốn một cái, lập tức, mạng nhện cho quyển được túi thành một đoàn, mà đuôi rồng sau một khắc lại là hung hăng quấn lấy đại la bản mạng tiên quang. Đại la bản mạng tiên quang run rẩy một cái, dãy giụa lấy, bất quá, bị rồng tỉ hướng hạ kéo đem mà hạ, nó tại không ngừng hạ đọa. Giờ khắc này, kim đồng ngọc nữ dọa đến hét lên một tiếng, bất quá. Triệu tinh thần rốt cục trở lại qua thân tới. Bởi vì, đại la bản mạng kim tiên bị rồng tỉ hóa thành rồng cuốn lấy. Không tì vết trấn áp chính mình. Triệu tinh thần lập tức khôi phục nguyên khí. Vung lên hạo thiên chùy liền hướng tơ nhện bên trong nện. Bành bành bành, kim quang không ngừng vỡ toang lái đi. Túi lưới bên trong truyền đến kim đồng ngọc nữ không ngừng kêu thảm. Triệu tinh thần mới mặc kệ bọn hắn. Chết mạng trùy, liền giống như là đoạn thời gian trước La Vi hóa thân tại loạn không tầng đập chính mình. Hai con nhện sống sờ sờ bị triệu tinh thần đập thành một đoàn nát thịt. Bất quá, bọn chúng cũng chưa chết. Bị triệu tinh thần thu nhập không gian giới chỉ. Chính hảo, có thể cho thủ hạ diễn hóa lớn tự tại. Đã mất đi mạng nhện bảo hộ. La Vi bản mạng lớn la ánh sáng liền muốn chạy trốn. Chỉ bất quá. Đuôi rồng gắt gao quấn lấy nó. Triệu tinh thần bắt đầu điên cuồng hấp thu. Cái này có thể là đồ tốt. Tuyệt đối khó gặp đồ tốt. Đây là La Vi tinh thuần đại la tiên quang. Vẫn là bản mạng. Thời quang tháp lần nữa bốc lên ra. Cho triệu tinh thần sung túc thời gian. Một canh giờ qua đi. Đại la ánh sáng dần dần dập tắt. Toàn bộ tiến triệu tinh thần trong thân thể. Cái thằng này phát hiện. Chính mình kim tiên chi hoàn hình như rắn chắc thêm không ít. Đồng thời, ba một tiếng, lại toát ra một đạo vòng vàng. Thứ 10 đạo kim vòng. Há không là bước vào thập phẩm kim tiên chi cảnh. Giờ khắc này, nguyên thần xoay tròn, bành trướng, còn giống như sơn nhạc sừng sững ở trong ý thức. Nguyên thần xung quanh bắn ra sán lạn tiên hoàn. Kia là một đạo vàng óng ánh tiên hoàn. Hẳn là đại la bản mạng tiên quang chi hoàn. Đương nhiên, còn có chút hư. Triệu tinh thần lực lập tức bước vào đại la chi cảnh. Oanh, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Một thanh nện trên người triệu tinh thần. Ngạnh sinh sinh đem hắn đánh vào sâu trong lòng đất. Thật lâu, cái thằng này mới thở dốc một hơi. Phát hiện chống đỡ tại đầu bên trên kim cương tán thủng trăm ngàn lỗ. Đã thành một khối sắt vụn. Vận khí a, vừa rồi tinh thần lực bước vào đại la kim tiên chi cảnh thế mà bị sét đánh. May mắn chỉ có một đạo, bằng không thì, lại đến một đạo, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, thời khắc này triệu tinh thần toàn thân hư thoát, toàn thân bò đầy sa trùng. Đám côn trùng này điên cuồng gặm ăn triệu tinh thần nhục thân. Xong đời, nếu như không có biện pháp khôi phục công lực, chính mình cùng tôn hậu đồng dạng. Mảnh xương vụn lông đều không có thừa khối tiếp theo. Bất quá, sau một khắc, triệu tinh thần lại là trợn tròn mắt. Bởi vì, những này sa trùng thế mà không có ăn chính mình thịt. Mà là tại thôn vệ một chút màu đen tiên quang. Những tiên quang kia hẳn là lớn la kim quang chi bên trong một chút còn sót lại. Có độc cặn bã chất. Sa trùng hình như rất hưng phấn. Lít nhà lít nhít sông đem tới. Triệu tinh thần thành một cái trùng nhân. Lại một canh giờ qua đi, thải quang từ triệu tinh thần trong thân thể để lọt ra. Giờ khắc này, triệu tinh thần phát hiện, chính mình trong thân thể có độc tiên quang thế mà bị sa trùng gặm xong. Có vẻ như, công lực càng tinh khiết hơn, đại la ánh sáng càng là thịnh vượng. Đa tạ, triệu tinh thần đứng lên, run lên, sa trùng cho hết chấn động rơi xuống tại hạt cát bên trong. Lúc này, thiên cung sáng lên, bách mạc cốc thuộc về mình. Giờ khắc này, triệu tinh thần có thể cảm giác được, cái này bách mạc cốc hết thảy, bao quát những này sa trùng đều là chính mình thủ hạ. Ngũ đệ, tam đệ nói ngươi cố ý đổ nước, có chuyện này sao? Khốn Long Sơn triệu gia trang viên, triệu phổ ghế ngồi bên trên, một mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm triệu tượng hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.